Chồng già vợ trẻ trêu nhau hàng ngày. Chương 59, chương 22.1 kết thúc cũng là bắt đầu. Góc truyện audio.com. Anh dám đặt cô ở bên người thì chắc chắn là từng điều tra qua lai lịch của cô rồi. Bao gồm cả việc cô bị người ta hãm hại đến thiếu chút nữa bị hủy hết tiền đồ ra sao. Còn có cái tên học trưởng bạn trai trước cặn bã của cô nữa. Nhưng anh càng ngày càng có hứng thú với cô. Nếu có thể để cho cô buông bỏ tất cả đề phòng, rộng mở trái tim chồng chất vết thương để đón nhận anh thì đây sẽ là cảm giác thành tựu đến cỡ nào chứ? Anh nhất định sẽ bảo vệ cô cả đời. Dùng sự dịu dàng của mình để chạm đến trái tim của cô. Xoa dịu trái tim cô. Khiến những vết thương chê y đó dần biến mất. Giang Mộng Nhàn ngủ giấc này là ngủ thẳng đến khi về đến nhà. Lúc Liên Hy Hoàn ném cô lên giường lớn, cô mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Vừa mở mắt liền thấy cái bể cá nuôi hai con lươn thô to của Liên Hy Hoàn. Cô sợ tới mức lăn một vòng rồi ngồi bật dậy. Liên Hy Hoàn biết cô rất mệt mỏi cho nên cũng không lăn qua lăn lại cô làm gì. Ông xã anh đêm nay còn có chút việc bận. Nhớ đổi đệm mới rồi hẵng ngủ tiếp. Liên Hy Hoàn cầm mấy món đồ rồi đi ra ngoài. Lần này đi liền đi những mấy ngày. Cũng không biết anh có làm chuyện phạm pháp như giết người phóng hỏa gì đó không. Nếu vậy thì Giang Mộng Nhàn càng được vui vẻ tiêu diêu tự tại. Việc học tại Đại học Kinh Đô thật sự bận gần chết. Có thể so với cuối cấp cấp 3. Giang Mộng Nhàn mỗi ngày đều bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày đều đi sớm về trễ. Cô thật nhưng muốn tìm một phòng nhỏ ở gần trường để ở thật. Nhưng vì sợ Liên Hy Hoàn cũng theo cô đến ở, vậy thì sẽ xấu hổ chết mất. Đến lúc đó chuyện cô là gái có chồng sẽ nhanh chóng bị bại lộ. Bên kia, nhà họ Trương thì đang sứt đầu mẻ trán. Trương Giao Giao ra tòa trở thành một vấn đề khó nhằn với nhà họ Trương. Luật sư biện hộ của bên nguyên cáo lại là luật sư Mạnh Hiểu. Việc phán quyết gần như đã xác định. Quan tòa phán Trương Giao Giao phải tiến hành xin lỗi Giang Mộng Nhàn. Hơn nữa còn phải bồi thường 500 vạn phí tổn thất tinh thần cho cô. 500 vạn đối với nhà họ Trương mà nói không tính chuyện gì lớn. Nhưng Trương Giao Giao là một thiên kim tiểu thư con vợ cả nhà họ Trương. Làm sao cô ta có thể đứng ở trước mặt mọi người thừa nhận là cô ta hãm hại Giang Mộng Nhàn, một sinh viên nghèo đến không thể nghèo hơn này được. Thể diện nhà họ Trương bọn họ còn biết đặt ở đâu. Nhưng đối phương đến, thế tiến công rào rạt. Luật sư biện hộ còn là luật sư kim bài Kinh Đô Mạnh Hiểu đó. Mạnh Hiểu vẫn còn danh tiếng đặt ở đó. Lần trước cái vị được gọi là tinh anh trong giới luật chính kia căn bản không phải là đối thủ của người ta. Mới được đến hiệp thứ hai thì đã bại trận. Xám xịt bỏ chạy ngay cả tiền phí cũng không buồn lấy. Hiện tại, thậm chí bọn họ còn không tìm thấy luật sư nào đến để thay bọn họ biện hộ vụ án này. Tất cả luật sư vừa nghe nói luật sư bên đối phương là Mạnh Hiểu thì không cần biết là vụ án gì cũng đã từ chối luôn rồi. Hiện tại xem ra, bọn họ chỉ có để cho Trương Giao Giao đi xin lỗi cộng thêm bồi thường tiền thôi. Từ khi quan tòa đưa ra phán quyết cho đến hiện tại cũng đã được mấy ngày trôi qua. Trương Giao Giao thậm chí còn không dám đến trường học. Mỗi ngày đều ở nhà đập đồ chút giận. Con nói rồi. Con không làm, con không hề làm, con không hề hãm hại con tiện nhân kia. Đều là cô ta hãm hại con. Cách Trương.